Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, chương 432, nên kết thúc. Hanh, nhưng mà, Tiêu Tuyết Tinh lại cười. Ngươi có thể làm được nói. Có thể thử xem. Hunter rõ ràng cảm thấy Tiêu Tuyết Tinh ở dự mưu lấy cái gì. Hoặc có lẽ là mình đã tiến vào nàng bầy bẫy dập. Ngươi có ý tứ, ngươi nói không sai. Nếu như ta cùng ngươi chiến đấu, như vậy thì coi như ta có thể thắng. Ngươi nếu như liều mạng, ta Pokemon sợ là cũng sẽ nhận tổn thương thật lớn. Thậm chí, không chỉ bỏ mình, nếu như cái này là bình thường tình huống bên dưới Tiêu Tuyết Tinh, nàng sẽ phải tuyển trạch kiên trì ha. Kiên trì, nhất định phải bắt lại Hunter, dù cho đại giới là một con Pokemon sinh mệnh, Tiêu Tuyết Tinh cũng không phải không để ý tới chính mình Pokemon. Nhưng nàng kiên trì là trừng gian diệt ác, nếu như mỗi người đều muốn cùng với chính mình, ở thời khắc mấu chốt bị người một uy hiếp, liền sinh lòng thối ý, do đó bị địch nhân nắm lấy cơ hội đào tẩu. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái kia Tiêu Tuyết Tinh thà có thể tuyển chọn cùng đối phương đồng quy vu tận. Chí ít, nàng giết chết đối phương. Cho nên, làm Hunter uy hiếp Tiêu Tuyết Tinh thời điểm, Tiêu Tuyết Tinh sẽ rất thống khổ, cũng sẽ vô cùng quấn quýt. Nhưng nàng nhất định sẽ không bỏ rơi. Tiêu Tuyết Tinh sẽ không đi suy nghĩ. Nếu như chiến đấu, chính mình Pokemon xuất hiện tổn thương như thế nào, nàng chỉ biết đi suy nghĩ như thế nào mới có thể ở chiến đấu kế tiếp bên trong liều mạng bảo vệ chính mình từng cái người nhà. Có lẽ đối với như vậy 643 người mà nói, tương lai nàng sẽ hối hận, thậm chí vì vậy mà sản sinh tâm ma. Đáng sợ hơn, còn có thể thực lực suy yếu, bắt đầu hoài nghi mình ước nguyện ban đầu, cũng buồn bã ẩn lui. Đời này đều không thể từ tự trách cùng hổ thẹn bên trong giải thoát đi ra. E rằng khác huấn luyện ra sẽ không, nhưng Tiêu Tuyết Tinh khẳng định là người như vậy. Nhưng vậy thì thế nào? Đã làm sai chuyện, tự nhiên muốn hối hận, tự nhiên phải trả giá thật lớn. Nhưng tất cả những thứ này đều chắc là đã xảy ra chuyện sau đó mới. Chỉ có cần phải cân nhắc, có thể hiện tại của nàng Pokemon không có việc gì, vì lo lắng có thể xuất hiện tình huống mà lùi bước. Nàng Tiêu Tuyết Tinh quyết không làm người nhu nhược. Cảm tạ, Tiêu Tuyết Tinh không giải thích được một câu nói, để Hunter không hiểu ra sao. Ngươi nói cái gì? Không khách khí, người nào? Hunter chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một người đã từ Tiêu Tuyết Tinh phía sau đi ra. Người này, hắn là lúc nào đứng ở Tiêu Tuyết Tinh sau lưng? Mặt khác, nên cảm ơn là ta, đa tạ ngươi giúp ta đem người này kéo ở nơi này. Không sai, đánh từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Tuyết Tinh không có ý định đi theo Hunter đụng nhau. Nàng có thân là thiên vương lòng tự trọng, có thể càng nhiều hơn, hay là đối với Pokemon ý muốn bảo hộ. Nếu như Diệp Huyền có thể miểu sát Hunter, cái kia Tiêu Tuyết Tinh tại sao muốn mạo hiểm Pokemon khả năng bị thương nguy hiểm đi cậy mạnh? Ngươi là ai? Hunter vừa dứt lời, liền đem hai cái quái vật lớn một tả một hữu rơi vào Diệp Huyền bên cạnh thân. Lugia, Kyurem. Hunter đứng đang rũng động trong gió rét. Hắn kinh hãi nhìn cái này hai chưa từng thấy qua Pokemon. Loại này cảm giác áp bách. Cảm giác áp bách, thần thú không chỉ có riêng chỉ là thực lực cường đại. Các nàng cùng phổ thông Pokemon, cùng với người thường khác biệt lớn nhất, chính là ở chỗ bên ngoài cụ bị thần tính. Cái gọi là thần tính, là chủng tộc bên trên, sinh mệnh tầng thứ ở trên áp chế. Trên thực tế, một cái huấn luyện gia khiêu chiến thần thú, khó khăn nhất cũng không phải thực lực của hai bên chênh lệch, mà ở với phần này cảm giác áp bách. Rất nhiều huấn luyện gia đối mặt thần thú sợ rằng liền mở miệng dũng khí đều làm không được đến. Giờ này khắc này, đứng ở Hunter trước mặt là Lugia cùng Kyurem, hai vị siêu thần thú, nhưng lại đều là hồng quang duy nhất phẩm chất Pokemon, càng làm cho Hunter giống như đối mặt chân thần một dạng. Dường như linh hồn đều run rẩy. Nơi đây bổ sung một câu, lần trước, Kyurem cùng Reshiram hấp thu đến từ hắc hóa Kyurem thần tính. Tựa như phía trước Articuno phẩm chất từ trụ cột màu cam, biến thành xích sắc giống nhau. Kyurem phẩm chất cũng từ trụ cột xích sắc thần thoại, biến thành hồng quang duy nhất. Chỉ bất quá, so sánh với Kyurem phẩm chất đề thăng, Reshiram vẫn như cũ xích sắc phẩm chất. Đối với lần này, Diệp Huyền cảm thấy có thể là bởi vì này thần tính bên trong chỉ có bộ phận là hắc hóa Kyurem thôn phệ Reshiram bộ tộc đoạt được. Số lượng quá mức rất thưa thớt, cho nên không đủ để Reshiram cũng nhận được thuế biến. Có thể biến thành hình người đã rất tốt, không thể cùng cái này hai Pokemon chiến đấu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hunter liền có phán đoán, sẽ chết. Alakazam lập tức phóng xuất ra chính mình Alakazam, thuấn gian di động. Alakazam, chuyện gì xảy ra? Thuấn gian di động a, lại không nhanh điểm, chúng ta có thể phải xong rồi. Hunter kinh ngạc nhìn nhà mình Alakazam, có thể Alakazam nhưng cũng giống như hắn. Rõ ràng nó đã sử dụng thuấn gian di động, nhưng vì cái gì, vì sao thuấn gian di động không có thi triển ra, bọn họ còn đợi tại chỗ, không có ích lợi gì. Trộm thợ săn, Diệp Huyền nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Mewtwo, nơi này tất cả sớm bị nàng nắm trong tay. Alakazam thuấn gian di động đã bị ta Pokemon áp chế, không dùng được. Áp chế Hunter, đùa gì thế? Áp chế thuấn gian di động, người tại sao không nói mình có thể phong ấn Pokemon tuyệt chiêu a? Đối lập Hunter chấn động, Tiêu Tuyết Tinh đã không sao, bởi vì nàng hiện tại đã không phải cầm Diệp Huyền làm người nhìn. Người này chính là một biến quá, không thể dùng lẽ thường giải thích cái chủng loại kia, mạnh mẽ muốn lấy chính mình đi theo đối phương so với. Chỉ do hoang ngược, Alakazam, để hắn an tĩnh một chút. Mewtwo, ầm ầm, một cổ vô hình áp lực đột nhiên lồng trùm lên Alakazam cùng Hunter trên người. Alakazam trực tiếp phủ phục ở trên mặt đất, mà Hunter cũng là từ trong miệng thốt ra một cái mang theo thịt bọt tiên huyết. Hắn nội tạng bị Mewtwo niệm lực cho làm vỡ nát, làm sao biết có loại này sự tình? Làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy Pokemon? Hunter chịu nhịn đau nhức, nhưng vẫn là không cam lòng chất vấn. Người rốt cuộc là người nào? Ta là ai? Không cần thiết nói cho một kẻ hấp hối sắp chết. Diệp Huyền căn bản không xem Hunter liếc mắt, mà là trực tiếp hướng phía tồn phóng đặc tính Pokemon xe đi tới. Ồ được rồi, sẽ nói cho ngươi biết một việc. Hunter khí tức càng ngày càng yếu, đã không cách nào đáp lại Diệp Huyền lời của ngươi mới vừa câu nói kia. Nói không đúng, Diệp Huyền, coi như Alakazam dùng không ra thuấn gian di động, muốn xong đời, cũng chỉ là ngươi mà thôi. Pokemon không có tội quá, ta sẽ nhường nó quên mất nơi này tất cả, cũng quên cùng ngươi tất cả. Sau đó, ở cái này cái thế giới nào đó cái địa phương, bắt đầu lại, Mewtwo có thể làm cho Pokemon cùng người quên mất thống khổ ký ức. Cho nên đối với Diệp Huyền mà nói, muốn an bài những thứ này bị tà ác huấn luyện ra ý chí vặn vẹo Pokemon, không nên quá dễ dàng, nên kết thúc, theo Hunter khí tức triệt để đoạn tuyệt. Bên kia chiến đấu, cũng gần báo cáo thắng lợi. Trận này nhàm chán cho khôi hài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.